Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, Shina Mashiro lại phát hiện hoa điểm. Nghe được Amon Suzuha lời nói, Shina Mashiro thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Sinh tiểu bảo bảo loại chuyện này cho dù là nàng cũng biết là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Bất quá mặc dù rất muốn tại cái này trên phương diện hỗ trợ nghĩ biện pháp, nhưng lấy nàng IQ tới nói chuyện này rất khó. Quả nhiên, theo sau nàng nói mấy cái để Amon Suzuha giờ khóc giờ cười phương thức, liên đới lấy ở một bên Thái Ất đều có chút buồn cười. Muốn trước khi nói tương tự phương thức, Aki Tomoya nói không chừng sẽ còn hoan thiên hỷ địa thử một chút. Shina Mashiro nói ra cùng loại với dùng vẽ ra người tới thay thế có ngoài hai người loại hình đề. Nghĩ để Aki Tomoya chẳng những không có chút nào hứng thú, ngược lại có chút muốn cười. Tại liên tiếp phủ định mấy cái đề nghị đằng sau, hai người không khỏi ở đây lâm vào buồn rầu bên trong. Cuối cùng, Shina Mashiro phảng phất là nhớ ra cái gì đó, chăm chú nhìn Amon Suzuha nói, còn có hai người có thể giúp một tay đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, Amon Suzuha có chút không nghĩ ra. Aoyama cùng Faris, Shina Mashiro nói nghiêm túc. Hở, Amon Suzuha triệt để mắc gồ. Mặc dù nàng là về sau lục tục ngo ngoe gia nhập vào người, nhưng làm nữ nhân có một số việc vẫn là không muốn nhìn thấy. Tomoya Kaka bên người tỷ tỷ đã đủ nhiều, Mashiro tỷ ngươi cũng đừng lại làm loạn thêm. Mặc dù từ Megumi tỷ tỷ định ra tới quy tắc tới nói, các nàng cũng là được cho phép, nhưng cũng muốn cân nhắc Aoyama tỷ cùng Faris tỷ chính các nàng ý nghĩ đi. Chúng ta đem Tomoya Kaka trở thành bảo, các nàng không nhất định giống như chúng ta đâu. Phảng phất là vì thuyết phục chính mình, Amon Suzuha cấp ra rất nhiều lý do. Mặc dù tại trong trí nhớ của nàng, hai người tương lai một mực bảo trì độc thân, nhưng chỉ là không có tìm được người thích hợp mà thôi. Nói thầm đến nơi này, Amon Suzuha nội tâm đột nhiên run lên. Không thể nào, chính mình rõ ràng hiểu qua. Aoyama tỷ đối với Tomoya Kaka mặc dù có chút cảm kích, nhưng đối với hắn sinh hoạt tư nhân vẫn có chút bất mãn. Từ đủ loại phương diện tới nói cũng không thể là bây giờ nghĩ dạng như vậy. Mà Faris tỷ càng là không thể nào nói tới. Aoyama tỷ tốt xấu thường xuyên cùng Tomoya Kaka gặp mặt, nhưng Faris tỷ cùng Tomoya Kaka quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng giao lưu cơ hội cũng không nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên ở trường học hay là anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm gặp được vài lần. Hàng năm giữa bọn hắn tiếp xúc thời gian so với ba bọn hắn còn ít hơn đâu Okabe Ryotaro cùng cái thùng bọn hắn, bởi vì hiệp hội đủ loại tinh vi thiết bị cùng ăn ở điều kiện trên cơ bản ở tại nơi nào. Nhưng Faris lại bởi vì có chính mình hầu gái quán cà phê phải bận rộn quan hệ tại hiệp hội thời gian vẫn tương đối ngắn, một tháng đều gặp không lên vài lần, giữa bọn hắn làm sao có thể có tình cảm. Phải biết, cho dù là ngày sau cái kia cao lãnh như là núi băng đồng dạng Tuma Kazusa mặc dù thường xuyên khắp thế giới bay loạn, nhưng trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ đặc biệt trở về mấy lần. Mà Faris, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, một dạng, ta cảm thụ được. Mashiro nghiêng đầu một chút cẩn thận nhớ lại một cái, nói nghiêm túc, ánh mắt là giống nhau. Mọi người nhìn về phía Tomoya ánh mắt là giống nhau. Cái ánh mắt này cũng không phải là chỉ là mặt ngoại ánh mắt, mà là có cấp độ càng sâu hàm nghĩa, làm chạm đến lý người. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, các nàng có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không cách nào nhìn thấy sự tình. Bất quá loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật để Mashiro đi nói cũng nói không rõ ràng. Aoyama tỷ còn cũng có thể, dù sao tích lũy tháng ngày, Nhưng Faris tỷ, Aoyama Nanami trong tương lai mặc dù tiếp tục lấy Seiyu sự nghiệp. Bất quá có lẽ là bởi vì mấy năm này thời gian quen thuộc. Nàng vẫn là kiêm chức trong nhà hầu gái. Bất quá đối với so ở hiện tại, cái kia một công việc càng giống là một loại hứng thú. Cùng loại với Kobayashi Toru loại kia hứng thú. Nói đến chỗ này, Amon Suzuha không khỏi nâng cằm lên chăm chú suy tư. Một cái nghiệp nội có danh tiếng hơn nữa còn kinh doanh chính mình Seiyu công ty Seiyu. Mỗi ngày không làm việc đàng hoàng trong nhà nhìn hầu gái trò chơi đích thật là phi thường kỳ quái. Phải biết, trong tương lai thời điểm ngay tiếp theo Toru đối với hầu gái trò chơi hứng thú đều không phải là lớn như vậy, lúc kia hứng thú của nàng tại cùng là một cái hiền thê lương mẫu. Tiện thể lấy suy nghĩ hai nữ tính làm sao thuận lợi sinh hạ đời kế tiếp. Bộ dạng này xem ra, tựa hồ Mariro tỷ cảm thụ không sai, nhưng Faris tỷ khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Tại trong trí nhớ của nàng, Faris vĩnh viễn là cái dạng kia. Qua mấy thập niên thời gian không có ở trên người nàng lưu lại biến hóa chút nào. Không chỉ là thân thể tính cách cũng giống vậy. Tại trong mọi người, tương lai Amon Suzuha chân chính cảm giác gọi tỷ tỷ không có mảy may không hài hòa cảm giác người. Chỉ có nàng, không giống với người khác. Nàng cùng Faris quan hệ thế nhưng là rất tốt. Còn thường xuyên đi nàng trong quán cà phê làm công, làm yêu Tomoya Kaka người. Nàng cho rằng giống như nàng người tại đối mặt Tomoya Kaka thời điểm biểu hiện bên trên sẽ có nhỏ xíu chỗ tương đồng, nhưng từ đủ loại phương diện tới nói Faris tỷ đều không phù hợp a. Có thể Masuro tỷ trực giác, hoặc là nói nàng có thể nhìn đến đồ vật luôn luôn là sẽ không ra sai mới đúng. Mặc dù tại trong tính cách tựa như là thuần khiết giấy trắng, nhưng cũng chính là bởi vậy, tại đối mặt cái khác hoa mỹ nhan sắc thời điểm, Sina Matsuro cảm giác trên cơ bản là sẽ không xuất hiện sai lầm. À, thật là phiền, Amon Suzuha cảm giác tâm tình của mình biến đổi càng thêm không xong. Matsuro, tại sao muốn nói cho ta loại chuyện này à? Amon Suzuha bắt lấy Sina Matsuro bả vai một bên lung lay vừa nói. Nếu là không biết cái gì phiền não đều không có a. Bởi vì phụ mẫu không đáng tin cậy quan hệ, nàng cơ hồ là tại Aki Tomoya trong nhà nuôi lớn. Ở trong quá trình này Aoyama Nanami có tác dụng rất lớn. Khi còn bé một đoạn thời gian rất dài, nàng liền sẽ cho rằng Aoyama Nanami mới là mẹ ruột của mình. Cùng Faris quan hệ càng thêm đúng không phải nói. Nàng như thế sinh động tính cách cơ hồ là nhận lấy Faris ảnh hưởng là lớn nhất. Loại chuyện này không biết thì cũng thôi đi. Nhưng là biết giải quyết xong làm ra vẻ không biết. Nàng cảm giác tự mình làm không đến. Trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía Sina Masiro ánh mắt bên trong không khỏi tràn đầy u oán. Không được, nói không chừng là Masiro tỷ nhìn lầm. Ta tự mình đi điều tra một cái lại nói. Theo sau Amon Suzuha liền vội vội vã hướng phía ngoài cửa chạy đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Sina Masiro nghiêng đầu một chút có chút kỳ quái. Bất quá nhưng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục ăn lấy bom cu hần, vừa vặn bị Amon Suzuha dắt lấy đi ra, cho nên nàng không có làm sao ăn no. À, hôm nay ăn nhiều một điểm bánh gato Tomoya hẳn là sẽ không nói. Nghĩ đến bữa sáng chỉ ăn một nửa, quan hệ, Masiro ánh mắt không khỏi sáng lên, bởi vì cân nhắc đến đơn ăn bom cu hần đối với thân thể không được tốt quan hệ. Aki Tomoya bọn hắn đối với Sina Masiro mỗi ngày ăn bom cu hần có nghiêm khắc hạn chế số lượng. Đối với cái này Sina Masiro phản kháng mấy lần đều không có hiệu quả. Sự tình hôm nay tựa hồ cho nàng mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Về sau có thể dậy trễ một điểm. Sina Masiro vì mình cơ trí điểm tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,